Trưởng Hoan, chương 253, nhìn thấu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Uzig lạc đại đô đốc mang mong mỏi thêm tâm tình thấp thỏm chờ cơm tối. Tại Bắc Hà một tháng kế tiếp ăn đã quen xanh nhi đầu bếp nữ làm cơm. Ăn ít một trận quá khó. Đi Bắc Hà trước kia hắn không có như thế thấp thỏm. Những tiểu tử kia vụng trộm đóng gói thịt rượu không phải một hai về. Cũng coi như thuần thục. Cái này cực kỳ một tháng. Lo lắng lạnh nhạt nha. Vạn nhất bị tử quán người phát hiện. Lạc đại đô đốc uống một ngụm trà. Ổn ổn tâm thần. Không hoảng hốt. Phát hiện cũng sẽ không biết là người của hắn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến xin chỉ thị âm thanh. Đại đô đốc, ty chức đến cho ngài đưa cơm. Lạc đại đô đốc bận bịu buông xuống chén trà. Chính thần sắc tiến đến. Tại tử quán bên trong bị bắt tại chỗ hai tên người trẻ tuổi bên trong một vị nói hộp cơm đi tới. Lạc đại đô đốc liếc mắt một cái rơi vào hộp cơm bên trên. Phát giác cùng ngày xưa khác biệt. Hộp cơm đổi, những tiểu tử này đem thịt rượu theo tử quán lấy ra. Cho hắn đưa tới lúc tự nhiên sẽ chứa vào trong hộp cơm. Nhưng cái kia hộp cơm cũng không phải dạng này. Đừng nói. Cái này hộp cơm nhìn ẩn ẩn có mấy phần nhìn quen mắt. Lạc đại đô đốc trong lòng một lột bột, nghĩ đến vì sao nhìn quen mắt. Hôm qua Sinh Nhi đưa cho hắn đưa bánh thịt, nói hộp cơm chính là cái dạng này. Tại lạc đại đô đốc thần sắc trở nên lạnh lùng trước. Người trẻ tuổi đã là chi tiết dặn dò. Hồi bẩm đại đô đốc, hộp cơm là có gian tử quán. Chuyện gì xảy ra, lạc đại đô đốc vỗ bàn. Để ở trên bàn chén trà lung lay, tam cô nương phát hiện chúng ta, người trẻ tuổi cúi đầu, không dám nhìn lạc đại đô đốc sắc mặt, ai ngờ sau đó vang lên thanh âm lại hòa hoãn rất nhiều. Nói một câu tình huống cụ thể, ty chức hai người như thường ngày như thế đem thịt rượu lặng lẽ đóng gói. Ai ngờ tam cô nương liền đi tới, tam cô nương nói giấu trong ngực quá bỏng. Để chúng ta về sau trực tiếp dùng hộp cơm liền tốt. Tam cô nương thật như vậy nói. Người trẻ tuổi nghe ra lạc đại đô đốc thanh âm hơi khác thường. Cũng không dám ngẩng đầu. Ty chức không dám có nửa câu giấu giếm. Tốt, ngươi đi xuống đi. Người trẻ tuổi như được đại xá. Vội vàng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lạc đại đô đốc một người. Hắn đưa tay mở ra hộp cơm. Trong hộp cơm tràn đầy. Mùi thơm xông vào mũi, lạc đại đô đốc vuốt vuốt toan trướng khóe mắt, lẩm bẩm nói, Sinh Nhi thật đúng là trưởng thành a. Đã từng, hắn đối Sinh Nhi duy nhất kỳ vọng chính là chớ chọc hắn không che được đại họa. Nếu là có thể gả đi liền tốt nhất rồi, không nghĩ tới một ngày kia còn có thể hưởng đến Sinh Nhi hiếu kính. Lạc đại đô đốc phành mắt đỏ, ăn ngấu nghiến, so với lạc đại đô đốc cảm động. Lạc thần tâm tình liền chẳng ra sao cả, toàn bộ ban ngày bị di nương nhóm cùng ba cái thứ tỷ thay nhau thăm viếng. Nhưng không thấy lạc xanh bóng người, nàng là một lòng nhào vào tử quán lên, nếu là dạng này ngược lại cũng thôi, không chừng là vì thấy Khai Dương Vương. Nghĩ như vậy, thiếu niên càng tức, thân đệ đệ không có dã nam nhân trọng yếu. Lúc này phù tùng tiến đến bẩm báo. Công tử, tam cô nương tới, lúc này, lạc thần mặt lạnh, trong lòng ngoài ý muốn, tính thời gian, vẫn chưa tới tử quán đóng cửa thời điểm, phù tùng thấy lạc thần sắc mặt không tốt, vội nói, cái kia, tiểu nhân đi đối tam cô nương nói ngài đã ngủ lại rồi. Lạc thần một cái mắt đao bay qua, lạnh lùng nói, mời nàng tiến đến, nghỉ cái gì nghỉ, hắn cơm còn không có ăn đâu. Không bao lâu lạc xanh đi tới, lạc thần gặp nàng trong tay nói hộp cơm, lúc đầu kéo căng sắc mặt không khỏi dừng một chút, cau mày nói, tửu quán sớm như vậy đóng cửa rồi. Lạc xanh đem hộp cơm buông xuống, cười nói, không có, nghĩ ngươi có lẽ vô dụng cơm tối, cho ngươi đưa một ít thức ăn tới. Lạc thần tâm tình đột nhiên bay lên, trên mặt lại nửa điểm không hiện, thản nhiên nói. Tùy tiện đuổi người đưa tới không được sao? Vừa vặn tới nhìn ngươi một chút, vết thương còn đau phải không? Lạc thần sắc mặt lại lạnh, có thể hay không đừng nhắc lại ta thụ thương chuyện này. Hắn không biết xấu hổ sao? Ba cái thứ tỉ ra mặt mỏng còn dễ nói. những cái kia di nương ánh mắt tổng hướng hắn cái mông nơi đó ngắm. Liền kém trực tiếp đem hắn quần lột, hắn chỉ muốn đem các nàng đuổi đi ra. Lạc Sinh vui vẻ vừa thu lại, không chút khách khí vuốt vuốt Lạc Thần đầu, tới thăm ngươi còn bắt bẻ. Lạc Thần nhíu mày tùy ý nàng xoa nhẹ một hồi, không kiên nhẫn nói, ta muốn dùng cơm, ngươi mau trở về đi thôi. Tốt, vậy ngươi từ từ ăn. Lạc Sinh thu tay lại, quay người đi. Lạc Thần, công tử, là tiểu nhân đỡ ngài đứng lên ăn, vẫn là nằm sấp ăn. Phù Tùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dìu ta đứng lên đi. Lạc Thần nghĩ đến Lạc Sinh còn nhớ rõ mang thức ăn tới, tâm tình lại qua loa tốt hơn chút nào. Chuyển ngày lại đến tửu quán mở cửa thời gian, Vệ Hàm ngay lập tức bước vào tửu quán cổng. Thạch Diễm chính lau bàn, gặp một lần Vệ Hàm trong tay hoa cúc, khăn lau trực tiếp đến rơi xuống. Chủ tử, ngài cầm là cái gì? Là hắn nhận lầm sao? Lại nhìn kỹ liếc mắt một cái. Không sai, là hoa cúc. Thạch Diễm phản ứng lệnh Vệ Hàm nhíu mày dò xét trong tay hoa cúc liếc mắt một cái. Ngay cả hoa cúc đều không nhận ra sao? Xem ra sau này lại tuyển thị vệ, khảo hạch cần toàn diện một chút. Không định cùng tiểu thị vệ nói nhảm, vương gia sải bước đi hướng bên quầy. Chủ tử, Thạch Diễm trầm thấp tuyệt vọng hô một tiếng, hai mắt vô thần nhặt lên khăn lau một lần lau bàn. Chủ tử là thế nào nghĩ đâu, hôm qua tặng hoa sen hoa tốt xấu ngụ ý tình yêu nam nữ. Có thể hoa cúc biểu tượng trường thọ a, dùng để lấy lòng người trong lòng có phải là quá cứng nhắc nghiêm túc một chút. Lạc Sinh cũng liếc nhìn Vệ Hàm trong tay phủng hoa cúc, lúc này rơi vào trầm mặc. Hôm qua Khai Dương Vương đưa hoa sen hoa, có lẽ không phải nàng nghĩ ý tứ kia. Nhìn hướng sứ men xanh trong bình hoa cắm hoa nam nhân, Lạc Sinh có chút co rúm khóe miệng, nói thật, cùng cái này nam nhân thường tiếp xúc, sẽ làm nàng lần lượt hoài nghi mình tại tự mình đa tình. Không, nàng hẳn là tự mình đa tình đi. Khả năng tại Khai Dương Vương trong lòng nàng chính là cái cần lấy lòng tử quán đông ra. Tâm duyệt cô nương, không tồn tại. Vệ Hàm đem mang tới hoa cúc cắm tốt, hỏi Lạc Sinh, là cô nương, hôm nay hoa rất là ưa thích. Lạc Sinh nhìn một chút bình hoa, thanh hoa bình, xinh đẹp hoàng cúc, muốn nói xong nhìn, đương nhiên là đẹp mắt, cùng hôm qua hoa sen hoa mỗi người mỗi vẻ. Nếu là không thích, vương gia ngày mai sẽ còn đưa hoa khác. Lạc Sinh hỏi một câu, Vệ Hàm nhất thời không có trả lời, trong đầu thì nhanh chóng lướt qua trong hoa viên hoa mộc. Cái này thời tiết nở rộ hoa không nhiều, hắn cảm thấy đẹp mắt đều đưa, có lẽ là hắn cùng là cô nương ánh mắt khác biệt. Nếu là cô nương không thích hoa cúc, ta lại cho khác tới. Vệ Hàm nhìn một chút sán lạn hoa cúc, nhịn không được nói, bất quá hoa cúc rất tốt, trừ thưởng thức, còn có thể ngâm cúc trà, làm hoa cúc thịt, hoa cúc cháo, còn có thể làm hoa cúc cái nồi đúng không? Lạc Sinh lành lạnh nói tiếp, Vệ Hàm không khỏi gật đầu, chạm đến thiếu nữ đóng băng mặt mày, lập tức ngừng miệng, là cô nương nhìn có chút nghiêm túc, hẳn là hiểu lầm hắn đưa hoa cúc là vì ăn, hắn thật không có nghĩ như vậy. Lạc Sinh thì nhìn không chuyển mắt nhìn Vệ Hàm, bình tĩnh hỏi, tại Bắc Hà lần kia sau khi tách ra, vương gia có phải là cùng ta rồi? Nàng nói làm sao bỗng nhiên tặng hoa cho nàng, là ngày ấy nhìn thấy bình lịch cho Lạc Tình đưa hoa à, cách chương.